Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, vì thiên địa tố văn đảm vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, xe ngựa từ ngoài thành chậm chậm lái vào. Khi tiến vào kinh thành sau nháy mắt, tựa hồ có vô số kim quang từ trong xe ngựa bắn mạnh mà ra. Trong chốc lát xông vào mây trời, phảng phất muốn chấn vỡ vô số lưu vân. Mà trong chớp mắt này, chiếc này vừa lái vào kinh đô xe ngựa, liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bây giờ kinh đô, hội tụ đến từ khắp thiên hạ giang hồ võ giả, võ lâm nhân sĩ, người người ánh mắt đều bắn ra sáng chói, rơi vào trên xe ngựa. Bởi vì theo cái kia trong xe ngựa, chiếu rọi ra một tòa cổ xưa mà thần bí cung khuyết, trôi nổi tại trên trời cao, sôi nổi tại biển mây ở giữa. Thần bí, kỳ dị, cổ lão, mạnh đại, đủ loại khí tức tràn ngập, để cho người ta nhịn không được bắn ra một loại tâm duyệt thành phục cảm giác. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ngước nhìn, rung động, đến rồi, đại triều sư Tào Mãn mong muốn khiêu chiến vị kia thiên nhân. Hắn thật đến rồi. Trong xe ngựa, Phương Chu nhắm mắt, thần tâm tiến nhập truyền võ thư phòng. Không chút do dự lựa chọn di hồn thần giao từ tú. Di hồn thần giao về sau, sẽ có ngẫu nhiên thư ốc chi linh vì ngươi tiến hành ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Cứ việc chẳng qua là gần trong gang tấc, thế nhưng Phương Chu vẫn là lựa chọn di hồn thần giao. Mục đích tự nhiên là vì dẫn xuất lưu lãng thi nhân. Thế nhưng, làm di hồn thần giao nháy mắt, Phương Chu thấy được phòng sách nhắc nhở. Không khỏi trầm mặc một lát, lưu lãng thi nhân muốn đánh với Tào Mãn một trận. Nói cách khác, lần này phụ trách ủy thác quản lý hắn, có thể là mới thư ốc chi linh. Phương Chu không hiểu, có chút vô cùng lo sợ. Hẳn là sẽ không làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Hy vọng, không thể nào. Gần trong gang tấc di hồn thần giao vừa mới tiến đi. Từ tú liền toàn thân run lên, đôi mắt hơi hơi một tấm. Trái tim tựa hồ cũng nhảy lên chậm nửa nhịp. Toại người tiền bối. Từ tú trong lòng lắp bắp hỏi kinh hô. Là ta. Phương Chu duy trì ôn hòa, nhàn nhạt đáp lại. Từ tú thì là cực kỳ chấn động. Toại người tiền bối, chẳng lẽ liền là đại triều sư hôm nay muốn ước chiến cường giả? Không đúng vậy. Từ tú hiểu biết đến, đại triều sư hôm nay muốn ước chiến chính là một vị gọi là Trúc Dung tiền bối. Chẳng lẽ, Trúc Dung chính là toại người? Ta chẳng qua là tới quan chiến. Phương Chu nhàn nhạt mở miệng. Truyền võ điện, quảng giao thiên hạ anh tài. Không chỉ là ngươi, còn có rất nhiều mặt khác thiên tài. Chấm ngoặc kép, ngày khác sẽ tìm cái thời gian sáng tạo một cái nhường các ngươi trao đổi lẫn nhau hoàn cảnh. Cùng cơ hội, Phương Chu nói. Toại người là toại người. Trúc Dung là Trúc Dung. Chấm ngoặc kép, Phương Chu phải đem ngựa của mình giáp khu điểm rõ ràng. Từ tú đã hiểu, toại người tiền bối, đây là tới quan chiến. Nguyên lai lão nhân gia ông ta cũng có tò mò thời điểm a. Từ tú nghĩ đến nơi này, không khỏi nở nụ cười. Cũng là cảm giác cao cao tại thượng toại người tiền bối. Có vài người mùi, từ tú tò mò hỏi. Toại người tiền bối. Vậy ngươi, cùng bọn hắn so ra, là mạnh là yếu? Yên lặng một lát, thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên, lại không nói Tào Mãn. Ta cùng vậy Trúc Dung chia 5 năm, từ tú nghe vậy, không khỏi hít vào một hơi. Chia 5 năm, nói cách khác, tương xứng, nếu là trận chiến này, Trúc Dung tiền bối thắng được, cái kia, như vậy nói cách khác. Tại người tiền bối so đại triều sư Tào Mãn còn mạnh hơn. Từ tú không khỏi kích động lên. Nàng cảm giác mình tựa hồ nhòm ngó tại người tiền bối bí mật nhỏ. Giờ này khắc này, từ tú không biết là trong xe ngựa Tào Thiên Cương đang cực kỳ chấn động nhìn xem nàng. Trong lòng nằm cái đại thảo. Nguyên lai, muốn cùng hắn sư phụ giao thủ tồn tại. Thế mà liền ở bên cạnh hắn. Bởi vì giờ khắc này, từ tú trên thân trán phóng hào quang, chính là phản chiếu lấy khung thiên phía trên tòa kia thần bí truyền võ cung khuyết hào quang. Tào Thiên Cương nhìn về phía Phương Chu, đã thấy Phương Chu mở mắt ra. đôi mắt thâm thúy mà tang thương. Vẻ mặt cùng ngày thường Phương Chu không giống nhau lắm. Cùng lúc trước cái kia một mực gọi hắn Tào Bảo, Phương Chu cũng không giống nhau lắm. Phương Chu cùng Tào Thiên Cương liếc nhau một cái, khẽ vuốt cằm, lộ ra mỉm cười hiền hòa. Nói, Tào thí chủ, tiếng lòng của ngươi nói cho ta biết. Ngươi nằm cái đại thảo. Ngoặc kép chấm hỏi, Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, lập tức cứng đờ, bầu không khí hết sức xấu hổ. Mà Phương Chu vẫn như cũ duy trì mỉm cười cùng hiền lành. Yên tâm, tiểu đạo không phải cố ý nhìn trộm tiếng lòng của ngươi. Chẳng qua là ngươi tâm linh lời nói công nhân bốc phác. Tào Thiên Cương khóe miệng giật một cái. Phương huynh đây là, có bệnh, phát bệnh rồi. Mà Phương Chu vẫn ôn hòa như cũ cười nói. Thí chủ, sao có thể nói tiểu đạo có bệnh đâu. Đây không phải bệnh, đây là đại ái. Đại ái vô cương, nhường trong nhân thế chân thành mà không ngừng nỗ lực. Chỉ cần giữa người và người ít một chút ngăn cách, thế gian liền có thể nhiều một phần yêu. Thế nhân có thể thẳng thắn đối đãi, liền có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Có được trên dưới một lòng chi vô địch lực lượng. Thí chủ ngươi lại nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi là như vậy Phương huynh. Tào Thiên Cương bờ môi đều đang run rẩy, hắn che lỗ tai. Có chút nhịn không nổi, xông ra xe ngựa, có thể nhìn thấu lòng người Phương huynh, quả thực đáng sợ. Tào Mãn không muốn để ý tới Phương Chu, hắn hiện tại quan tâm là chiến đấu. Hắn ngưỡng vọng thương khung, nhìn xem khung thiên trung bình chếch lên đối chiến, ánh mắt lập tức lửa nóng. Quản Thiên Nguyên tại đánh giá sư phụ hắn Tào Mãn hơn một chút thời điểm, Tào Thiên Cương vô cùng vui vẻ. Hắn cảm thấy Quản Thiên Nguyên nói rất có lý. Trên thực tế, Tào Thiên Cương đối lão sư tràn ngập lòng tin. Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên cũng có chút rung động. Không nghĩ tới, từ tú thế mà sẽ trở thành vì dẫn dắt tới truyền võ điện tồn tại. Thế nhưng, tại rung động qua đi, bọn hắn liền càng cảnh giác. Thủ tại bên cạnh xe ngựa, Phương Chu xuyên ra xe ngựa, nhìn xem hai người, lúm đồng tiền như hoa. Tiểu đạo gặp qua hai vị thí chủ. Phương Chu cười nói. Quản Thiên Nguyên cùng Triệu gia một mặt cổ quái nhìn xem Phương Chu. Phương Chu thì là nhìn xem Triệu gia, ánh mắt sáng tinh tinh. Triệu thí chủ, tiếng lòng của ngươi nói cho ta biết. Ngươi hết sức ghét bỏ Quản thí chủ. Ngươi nói hắn là độc nãi, đời này đều sẽ không theo hắn đặt cược. Lại cùng hắn đặt cược ngươi chính là cẩu. Trong lòng ngươi cảm thấy Quản thí chủ cảm thấy đại triều sư hơn một chút. Vì vậy ngươi làm trái lại cảm thấy thiên nhân tất thắng. Ngươi dạng này là không đúng. Làm bằng hữu nên thẳng thắn đối đãi. Ngươi có cái gì không vừa lòng, hẳn là trực tiếp cùng Quản thí chủ nói. Hai người cân đối về sau, thế giới mới sẽ trở nên mỹ hảo. Chấm ngoặc kép, Phương Chu líu lo không ngừng nói một trận. Triệu gia một gương mặt mo đột nhiên biến đến đỏ bừng, hận không thể cầm tất thối ngăn chặn Phương Chu miệng. Triệu gia mặc dù trong lòng oán thầm Quản Thiên Nguyên, nhưng bọn hắn mặt ngoài vẫn là huynh đệ a. Hắn ý nghĩ trong lòng, sao đều bị Phương Chu nói ra. Lão tử ngoài miệng không mắng, trong lòng nghĩ nghĩ còn không được sao. Quản Thiên Nguyên thì là mặt đen lên, cái này Triệu lão cẩu, thế mà ở trong lòng mắng hắn. Mà khi Phương Chu tầm mắt sáng lấp lánh nhìn về phía hắn thời điểm, Quản Thiên Nguyên trong lòng không khỏi run lên, không dám cùng Phương Chu đối mặt, quan sát khung thiên phía trên, sắp bắt đầu kinh thế cuộc chiến, có thể là, chuyển di tầm mắt không dùng. Hắn bên tai truyền đến Phương Chu ung dung thanh âm, Quản thí chủ, ngươi cái này không đúng, ngươi sao có thể mắng Triệu thí chủ là lão cẩu đâu. Tiếp tục như vậy, hữu nghị thuyền nhỏ sẽ đảo. Đến, lại nghe tiểu đạo cùng các ngươi nói một chút. Gắn bó hữu nghị thuyền nhỏ không chìm. Tiểu đạo sở trường nhất. Chấm ngoặc kép, đối với mới ủy thác quản lý phòng linh, đến cùng là cái dạng gì tồn tại, Phương Chu không được biết. Hiện tại cũng lười đi biết. Giờ này khắc này hắn xếp bằng ở truyền võ điện, cảm thụ được đến từ Tào Mãn cái kia nóng rực như mặt trời chiến ý. Tào Mãn đã trải qua Phương Chu đánh ra nhân hoàng thủy quyền. Chiến ý không chỉ có không có biến mất, thậm chí có cảm giác ngộ. càng ngày càng cường thịnh, đôi mắt cuồng nhiệt, toàn thân chiến ý tràn trề, truyền võ điện hào quang vạn trượng, chiếu rọi trong đêm tối, tựa hồ như trời chiều thải hà đầy trời hỗn loạn, mà điện bên trong một bóng người, thâm thúy, cổ lão, thần bí tràn ngập mạnh mẽ khí tức, Tào Mãn nhìn chằm chằm truyền võ điện, không khỏi cười ha hả, Tào Mỗ khô tọa 3 ngày, cảm ngộ tiền bối tặng cho cái kia 3 quyền, ngẫu có điều ngộ ra, quyền ý có một chút tiến triển, hôm nay, liền hướng tiền bối thỉnh giáo một ít, Tào Mãn thanh âm đàm thoại, trùng trùng điệp điệp vang vọng cả tòa kinh thành, phảng phất dẫn tới cả tòa thành trì đều đang rung chuyển, rung động hết thảy cố ý chạy đến quan chiến thế nhân. Trong hư không, truyền võ điện bên trong, Phương Chu ánh mắt thâm thúy, khẽ vuốt cằm, mà bên người của hắn, chân chính ứng chiến Lưu Lãng thi nhân từng bước một, chậm rãi đi đi mà ra, nguyên bản hư ảo thân thể, dần dần ngưng tụ thành thực chất, giống như là có chân thực thân thể giống như, ngoại trừ gương mặt kia, thấy không rõ cái chân thực, mặt khác đều là cùng thường nhân không khác. Lưu Lãng thi nhân một tịch nho sam, bay lên ở giữa, hướng phía Phương Chu hơi hơi chắp tay, giống như tại cảm tạ Phương Chu cho hắn cơ hội này. Sau đó, quay người một bước, bước ra truyền võ điện. Một màn này, cũng là choáng váng không ít người. Thậm chí, liền khiêu chiến nghênh chiến Tào Mãn, đều hơi ngẩn ra, người đến, không phải vị kia truyền võ giả Trúc Dung, mà là truyền võ điện bên trong mặt khác tồn tại. Bất quá, Tào Mãn tâm thần lại là không có chút nào buông lỏng. Dù cho cũng không là Trúc Dung xuất chiến, hắn vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn. Cái kia đạo nho nhã hiền hòa thân ảnh, vẻn vẹn chẳng qua là đi ra, liền cho hắn không có gì sánh kịp áp lực. Cái kia là đến từ tâm linh áp lực, giống như ban đầu ở Thanh Thành phía trên, thấy Lục Mang Nhiên nhất bộ đăng thiên sáng tạo văn đạo. Tào Mãn con người thít chặt, thế nhưng trên người áo bào tím lại là phồng lên no đủ. Mỗi một tấc da thịt cùng máu thịt đều tại rung động. Hắn nắm lên nắm đấm, khí tức kinh khủng, bàng bạc khí huyết đang trùng kích cùng dập dờn. Tào Mãn nhìn chằm chằm truyền võ điện bên trong phiêu nhiên mà ra thân ảnh. Một bước đạp xuống, có kinh khủng khí lưu dẫn đến, giống như là gió lốc tại gào thét, đúng là tại dưới chân vọt lên, nâng Tào Mãn thân thể đăng thiên thẳng lên. Cái kia phá toái không thể tả võ hoàng lôi, đã sớm bị cơn lốc quét động ở giữa, hóa thành vòi rồng, mà truyền võ điện bên trong, Lưu Lãng thi nhân nho nhã hiền hòa hành tẩu mà ra. Nếu như nói Tào Mãn là gió lốc, cái kia Lưu Lãng thi nhân chính là một hơi gió mát. Phương Chu ngồi ngay ngắn truyền võ điện bên trong, ánh mắt thâm thúy, trên thực tế, hắn cảm xúc sục sôi, xúc động đến khó tự kiềm chế, khiến cho hắn thân thể cũng nhịn không được rung động. Bất quá, hắn cưỡng ép đè xuống tâm cảnh, duy trì lấy thâm bất khả trắc cùng lạnh nhạt. Tào Mãn, người dùng ăn mày chi thân, quật khởi tại bé nhỏ, 20 vị trí đầu năm, đo đạc thiên hạ, du lịch nhân gian, tu hoàng giả cổ võ, lĩnh ngộ cơ thể người cực điểm, chấm ngoặc kép, Lưu Lãng thi nhân từ trong hư không bộ bộ sinh liên đi xuống. Đêm tối tựa hồ cũng trở thành ban ngày, hào quang rực rỡ chiếu sáng nhân gian. Lưu Lãng thi nhân cười khẽ, chậm rãi kể ra, sau 30 năm, người đào móc nhân thể cực hạn, sáng tạo huyết mạch võ đạo, người nghiên cứu thể huyết dịch chi vận truyền, lại thật làm đến cơ thể người chi cực hạn, kim cương bất hoại chi thể phách. Sau một giáp, người bố trí võ hoàng lôi, trấn áp thiên hạ võ đạo gia, tu vi liên tục tăng lên, thể ngộ quyền ý biến hóa, dùng quyền tu thần, dương cương bá đạo, tọa trấn nhân gian, làm dị tộc đỉnh cấp cường giả một giáp, nhân gian số một, người vì đệ nhất. Lưu Lãng thi nhân lời nói là tại bình luận Tào Mãn nhân sinh. Tào Mãn ánh mắt sắc bén, lại là an tĩnh lắng nghe. Có rất ít người có thể đem cuộc đời của hắn đều miêu tả như thế kỹ càng, như thế cẩn thận. Hắn phảng phất tại xem cuộc đời của mình, thấy được trong đó chỗ thiếu sót giống như. Dạng này tổng kết, đối với hắn mà nói, có lợi ích to lớn. Nếu là có thể nhìn thấu tự thân, mới có cơ hội siêu thoát tự thân. Bất quá, ngươi cầu một trận hưng thịnh văn đạo tới chiến. Hôm nay, liền thỏa mãn ngươi, giới này văn đạo, làm hưng, Lưu Lãng thi nhân cười to. Tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân sinh liên hoa, một bước tầng tầng hướng phía Tào Mãn chỗ hướng đi đạp xuống. Toàn bộ kinh thành đất rung núi chuyển, vân khung phía trên có bàng bạc hạo nhiên chính khí, khuấy động mà tới, hình như có một mảnh lao nhanh mây chảy, từ khung thiên chỗ sâu tới. Chẳng qua là một bước, thiên tượng cũng vì đó sửa đổi. Đây là võ công sao? Toàn bộ kinh thành, vô số quan chiến người, đều là hít một hơi lãnh khí. Tào Mãn thì là ánh mắt lấp lánh, huy quyền thẳng lên, tiếng cười to lên. Cứ việc các hạ không phải Trúc Dung, truyền võ điện bên trong, xem ra cũng không phải chỉ có Trúc Dung một người, có thể không sao cả. Tào Mãn không sợ, đều có thể từng cái thất bại. Tái chiến Trúc Dung, một tiếng xuyên vân phá không âm trong tiếng gào, Tào Mãn toàn thân khí huyết sôi trào, còn như huyết sắc trường hà cuồn cuộn, nhảy lên một cái, tựa như giống như sao băng lôi kéo ra vạn trượng sáng rực khí lưu. Thẳng lên đám mây, kiệt ngạo, buông thả, tự tin, vô địch. Đây cũng là giờ phút này Tào Mãn khí chất. Nhân tộc đệ nhất võ đạo gia cuồng ngạo. Dù cho trên trời người, cũng dám một trận chiến chi. Giờ khắc này, Tào Mãn chiến ý triệt để bùng cháy. Hắn cảm thấy, cảm giác được giờ này khắc này. Này một trận chiến, có lẽ thật sự có thể trợ giúp hắn đánh vỡ bình cảnh. Tào Mãn giang hai tay ra, một quyền quét ngang, giống như là đại giang triều cường một quyền bài không. Thân hình của hắn xông vào biển mây, thẳng lên 9 tầng mây thiên, mà truyền võ điện bên trong đi ra cái kia đạo nho nhã thân ảnh. Nghe Tào Mãn lời nói chẳng qua là cười cười, tràn đầy cảm khái. Hắn sườn nhìn thoáng qua lù lù ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong Phương Chu. Không biết nên nói cái gì. Nếu là Tào Mãn biết được hắn chấp niệm phải chiến đối thủ, bây giờ chẳng qua là tu hành vừa cất bước, có lẽ sẽ rất thất vọng đi. Bất quá, nhìn xem Phương Chu cái kia bất động như núi khí chất cùng thâm thúy ánh mắt, Lưu Lãng thi nhân không khỏi cười khẽ. Có thể bị truyền võ thư phòng chọn chúng, Phương Chu tương lai tuyệt không phải Tào Mãn có khả năng tưởng tượng. Bây giờ mặc dù vẫn ở vào bé nhỏ, nhưng nếu tương lai có thể có một trận chiến, sợ là Tào Mãn may mắn. Lưu Lãng thi nhân tiện tay xa xa nâng lên, mang theo một loại huyền ảo tiết tấu cùng đường cong. Vô số mây chảy hội tụ, nhẹ nhàng một trường ép xuống, dậy sóng hạo nhiên khí. Đúng là tại giờ này khắc này, hóa thành phi lưu trực hạ tam thiên xích màu trắng thác nước, cùng trùng thiên thẳng lên Tào Mãn đánh vào nhau. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, mạnh mẽ như là ma thần Tào Mãn, toàn thân khí huyết dường như bùng cháy, quấn quanh tại quanh thân, thân thể vô số tinh khí vào cơ thể, cất cao ba thước Tào Mãn. Đúng là, bị trùng trùng điệp điệp màu trắng mây chảy chỗ hội tụ một trường, đè trở về nhân gian. Bành, cái kia kinh khủng một trường, hung hăng đánh vào đã sớm biến thành phế tích võ hoàng lôi lên. Mặt đất cắt bay đá chạy, thật sâu lõm, bùn cắt cuồn cuộn, một trưởng mà thôi, lại là đánh ra khủng bố như thế uy năng. Hạo nhiên chính khí như bay tiết thẳng xuống dưới thác nước. Buông xuống, kinh động cả người thế gian. Văn giả, miệng ngậm thiên hiến, dẫn thiên địa chính khí. Văn giả, giáo man di khai hóa, vì thiên địa dương chính khí. Văn giả, ngưng tố một khỏa văn đảm, không sợ thiên hạ chuyện bất bình. Nho nhã hiền hòa thân ảnh, tại trong hư không chậm rãi đưa tay, tay cầm không ngừng ép xuống. Mỗi một lần ép xuống, đều giống như hồng trụ hạo nhiên chính khí, đập xuống nhân gian, đánh tới hướng Tào Mãn. Tào Mãn trên người áo bào tím trong nháy mắt bạo liệt, lộ ra cơ bắp răng đầy thân thể. Hắn một lần lại một lần huy quyền, một lần lại một lần đi ngược dòng nước. Cứ việc mỗi một lần đều bị đập người hồi ở giữa. Trong miệng hắn phát ra gào thét, toàn thân máu thịt bạo liệt. Thế nhưng, Tào đầy con mắt bên trong hào quang lại càng tinh sáng lên. Hắn cảm nhận được, hắn đụng chạm đến, trong cơ thể con người cái kia phong tỏa hắn xiềng xích. Cột sống của hắn tại nổ vang, giống như là phong tỏa long đang vặn vẹo, đang gào thét. Tào Mãn toàn thân nhân hoàng khí dâng trào, có thể là vẫn như cũ vô pháp vì hắn kháng trụ này hạo nhiên chính khí biến thành chùm sáng ép xuống. Như thiên nhân tại sau mây, nhẹ nhàng phủi chỉ, liền ép hắn vô pháp động đậy. Giờ phút này, thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy quan chiến người đều là rung động, tất cả đều xem ngốc. Không có người nghĩ đến, tình hình chiến đấu vậy mà lại là như thế. Vốn cho rằng là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, lại có thể là Tào Mãn bị nhẹ nhõm nghiền ép, bị thiên nhân nghiền ép. Tào Mãn, nhân tộc trăm năm qua đệ nhất võ đạo gia, thiết lập võ hoàng lôi, ép tới những người còn lại tộc võ đạo gia một giáp. Có thể giờ phút này, Tào Mãn bị người nghiền ép, Tắc Hạ học phủ đám học sinh, từng cái đều là thân thể đang run rẩy. Phủ chủ Lý Bội Giáp tại hoàng cung bên ngoài quan chiến, lại là xem lòng tràn đầy xúc động. Lý Bội Giáp có thể là tự mình cùng Tào Mãn đấu qua. Trận chiến kia, kém chút chiến vỡ sự dũng cảm của hắn, nhường trong lòng hắn tràn đầy bóng mờ. Mà bây giờ, hắn tự hồ ngưng tố nổi lên một khỏa văn đảm, xua tán đi trong lòng khói mù cùng mây đen. Trong hoàng cung, Hoài Đế rung động nhìn xem, thân thể hơi hơi rung động, lòng tràn đầy vui vẻ. Bùi đồng tự áo lam bay tán loạn, tầm mắt lấp lánh, hắn cảm thụ được cái kia bao phủ thiên địa văn đạo khí tức. Cái kia hạo nhiên chính khí, phảng phất một khỏa văn đảm, cũng tại ngưng tố, cái này khiến hắn có một khỏa thẳng tiến không lùi, không sợ hãi trái tim. Giờ khắc này, cảm thụ của hắn so với tại Thanh Thành cảm thụ càng thêm rõ ràng cùng triệt đề. Bùi đồng tự quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên long ỷ Hoài Đế. Ôm quyền nói, bệ hạ, Thái Hư cổ điện, ta nhân tộc hậu bối nhất định phải tham gia. Chấm ngoặc kép, nhất muội e ngại, nhất muội lùi bước, nhân tộc đem vĩnh thế vô pháp quật khởi. Mong muốn quật khởi, chỉ có tại máu cùng nước mắt bên trong chống lại. Nên chiến liền chiến, nên tranh liền làm tranh. Bùi đồng tự đối Hoài Đế nói, mà dị tộc rất nhiều chú giới sứ, cũng đồng dạng xem yên lặng. Xem kinh hãi, xem trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, Tào Mãn mạnh bao nhiêu. Tại trong hư không, ít nhất có thể cùng tộc bên trong bát cảnh cường giả đối kháng. Nếu là bát cảnh cường giả vào nhân tộc vực giới, sợ là đều muốn bị Tào Mãn ép gắt gao. Có thể là, bây giờ nhân tộc, lại có thể như thế hời hợt trấn áp Tào Mãn tồn tại. Chẳng lẽ nhân tộc cũng vẫn tồn tại cửu cảnh đỉnh cấp cường giả? Cũng hoặc là thập cảnh chí cường, cái này khiến không ít dị tộc tê cả da đầu, toàn thân hiện lạnh, có chút vui mừng. May mà chưa từng đối nhân tộc vực giới khởi xướng tổng tiến công, mà trong hư không dẫn dắt tới Thái Hư cổ điện rất nhiều dị tộc đỉnh cấp cường giả cũng là yên lặng. Bọn hắn tự nhiên là nhìn trộm đến cuộc chiến đấu này. Này một trận chiến để bọn hắn trong lòng chỉ có một nỗi nghi hoặc: nhân tộc đến cùng còn có bao nhiêu ẩn giấu cường giả? Trước đó Trúc Dung, bây giờ cái này Nho Sinh, Tào Mãn từng nói truyền võ giả Trúc Dung chính là cái cuối cùng ẩn giấu cường giả. Hiện tại, tin đặc nương cái giám chó. Rất nhiều dị tộc cường giả càng phát giác, dẫn dắt tới Thái Hư cổ điện là cái vô cùng minh xác chủ ý. Nhân tộc thâm bất khả trắc, trực tiếp cường công, không biết muốn tổn thất nhiều ít cường giả. Chặt đứt nhân tộc một đời, nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi làm hao mòn nhân tộc thực lực, mới là chính đạo. Truyền võ điện bên trong, Phương Chu ánh mắt thâm thúy, thế nhưng thâm thúy bên trong mang theo một vệt minh ngộ. Lưu Lãng thi nhân tu vi tuyệt đối rất mạnh, phải biết, hắn bây giờ chỉ còn lại có một sợi dấu ở phòng sách bên trong hồn linh. Có thể là trong khi xuất thủ, nhưng như cụ có thể dễ dàng nghiền ép Tào Mãn. Mà Lưu Lãng thi nhân không hề chỉ chẳng qua là tại cùng Tào Mãn giao thủ, càng là tại truyền bá văn đạo, hoàn thiện lấy lục mang nhiên sáng tạo văn đạo. Hắn đem chính mình văn đạo truyền khắp toàn bộ thiên hạ, nhường nơi đây văn đạo hướng tới viên mãn, phồn vinh hưng thịnh. Văn Tâm, Văn Đảm, Tố Văn Đạo. Vì thế ở giữa nhân tộc khai sáng một đầu hoàn chỉnh nói. Giờ này khắc này, Phương Chu cảm giác mình tựa hồ ngưng tố ra một khỏa văn đảm. Mà không chỉ là hắn Phương Chu, thiên hạ người đọc sách, tựa hồ cũng ngưng tố ra văn đảm. Có thể rõ ràng hơn cảm thụ thiên địa hạo nhiên chính khí. Phương Chu nghiêm nghị, hắn chậm rãi tại truyền võ điện bên trong đứng dậy. Trong hư không, biển mây quay cuồng ở giữa. Lưu Lãng Thi Nhân cười khẽ nhìn về phía trong nhân thế. Nhìn về phía cái kia bị hắn dùng hạo nhiên chính khí chèn ép không thể động đậy Tào Mãn. Lưu Lãng Thi Nhân không tiếp tục để ý. Đây là hắn tặng cho Tào Mãn một trận cơ duyên. Lưu Lãng Thi Nhân có chút xúc động. Hắn đã từng nói muốn tìm đến một cái truyền nhân. Truyền thừa y bát của hắn. Như thế, hắn gửi lưu tại truyền võ thư trong phòng hồn linh mới có thể có đã giải thả. Có thể siêu thoát. Mà bây giờ, Lưu Lãng Thi Nhân lại là có chút nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ, truyền võ, truyền một người, cùng truyền vạn người, đều không hề khác gì nhau. Một ngày này, ban ngày hóa đêm tối, nho sinh thân ảnh ngồi ngay ngắn hư không, tụng niệm thi từ thiên chương, chữ chữ như hoa, nở rộ tại hư không. Kinh đô mỗi một tòa học phủ, mỗi một vị người đọc sách đều lòng có cảm giác, ngồi xếp bằng trên đất, đi theo tụng niệm lấy nho sinh trong miệng sở xuất thánh hiền văn chương. Một đêm này, vì thiên địa tố văn đảm, truyền võ điện bên trong, có vô số mưa ánh sáng bay là tả. Đó là một trận linh hồn tịnh hóa nước mưa. Phương Chu đi tới truyền võ điện bên bờ, nhìn cái kia một tịch nho sam thân ảnh. Lưu Lãng Thi Nhân chắp tay sau lưng, cảm khái quan sát nhân gian. Sau đó thở dài một hơi, chư thiên vạn giới, chỉ nhân tộc vĩnh hằng. Giới này thiên địa tuy không phải ta thế giới, nhưng ta nguyện dùng sức mọn tương trợ nhân tộc. Nguyện giới này nhân tộc quật khởi tại võ chi bé nhỏ, trói lọi tại đạo đỉnh phong. Một ngày này, Lưu Lãng Thi Nhân không có đẩy mỡ, không có phóng đãng, không bị trói buộc. Hắn thở dài một tiếng, bao hàm lấy chờ mong cùng kỳ vọng. Phương Bảo, sau này không gặp lại, đáng tiếc không có cách nào cùng ngươi kề đầu gối trường đàm, nói một chút chuyện xưa của ta. Lưu Lãng Thi Nhân cười chấp nhất lễ. Phương Chu chắp tay, hồi trở lại thi lễ. Lưu Lãng Thi Nhân dương mắt nhìn hư không. Giới này nhân tộc, đem gặp đại nạn. Phương Bảo, trách nhiệm của ngươi trọng đại. Ta rời đi trước, chỉ có thể thay ngươi. Hơi tận sức mọn, Phương Chu nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Mà Lưu Lãng Thi Nhân sắc mặt lạnh dần. Ta nhân tộc truyền võ, các ngươi dị tộc cũng xứng xem qua. Oanh, một ngày này, một nho sinh đối thanh thành bên ngoài, đưa tới thái hư cổ điện rất nhiều dị tộc cường giả một tiếng quát lên. Trùng trùng điệp điệp hạo nhiên chính khí như bờ sông nhất tuyến triều. Ầm ầm đánh ra, chư tộc cường giả dùng mình, phi tốc tránh lui, mà quỷ tộc đỉnh cấp cường giả, thê thảm nhất, bị hạo nhiên chính khí thủy triều đập, băng tiêu tuyết tan, chỉ còn một khỏa nửa tàn giữ tợn đầu. Trốn về hư không, nho sinh cười một tiếng, quay người vào nhân gian, chỉ để lại một câu cười nhạt lời nói. Hấp hối thiên địa, xem náo nhiệt người, đáng hận nhất, nên đánh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.